Thời gian buổi sáng, Lưu Vĩ ở trong trường học đã bị Ngô Huyền lăng mạ nhục nhã, nên một bụng lửa giận ở trong lòng. Vừa rồi ở trong này đụng phải Ngô Huyền, vốn tưởng rằng sẽ nhả ra được ngụm ác khí, nhưng thật không ngờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn nổi giận rồi. Chỉ là khi trước Ngô Huyền ức hiếp, hắn giận mà không dám làm gì. Lúc này sau khi bước theo Hoàng Hiểu Đông đi vào cửa hành lang, hắn mới hung hăng nói. Hoàng Hiểu Đông lắc đầu, không được. Vì sao? Lưu Vĩ hồ nghi. Chẳng lẽ Hiểu Đông ca còn lo lắng làm như thế sẽ bị Tô Sang khinh thường? Thối lắm. Hoàng Hiểu Đông sắc mặt phát lạnh, hờ hững nói. Chuyện tình phát sinh xung đột vừa rồi có rất nhiều người chứng kiến. Nếu mấy người bọn hắn xảy ra chuyện gì không may mắn, kẻ ngu ngốc cũng biết đây là do chúng ta làm ra. Vậy thì sao chứ, bọn chúng có tìm được chứng cớ hay không? Lưu Vĩ diễn cảm không cho là đúng. Hắn trước kia đã phế đi không ít người dám chống đối cùng hắn. Có một số, ngay cả người bị thiệt hại biết là hắn làm nhưng đều không tìm ra được bằng chứng. Bốp! Hoàng Hiểu Đông thất vọng chụp đầu Lưu Vĩ tát một cái. Ta nói này Tiểu Vĩ, cha cậu cũng là người thông minh, nhưng sao cậu làm việc mà không hề động não chút nào vậy? Nếu người bình thường, chúng ta làm như vậy hiển nhiên sẽ không có gì. Nhưng cái tên ẻo lả trong đám người bọn hắn thoạt nhìn có chút bối cảnh. Tuy rằng không đến mức làm cho chúng ta kiêng kỵ, nhưng vẫn phải nên cẩn thận một chút, không được làm gì khi chưa rõ ràng. Bị Hoàng Hiểu Đông giáo huấn như vậy, Lưu Vĩ đại khí cũng đều không dám thở mạnh. Hắn từ nhỏ đến lớn đi theo Hoàng Hiểu Đông, biết rõ thủ đoạn của Hoàng Hiểu Đông. Tự ngay cả ông già cũng thường xuyên kêu hắn phải đem Hoàng Hiểu Đông làm tấm gương mà học tập. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Vừa đi vào hành lang tầng 2, Lưu Vĩ lấy hết dũng khí nhỏ giọng dò hỏi. Hoàng Hiểu Đông khẽ dừng bước, âm trầm nói. Ngày mai phải đi tham gia huấn luyện quân sự. Ta nghe mẹ nói một chi đội trong trung đoàn võ cảnh Đông Hải sẽ tiến hành huấn luyện quân sự ở quân doanh. May mắn đội trưởng chi đội kia là ông chú của ta. Khi đến quân doanh, ta chờ chết bọn chúng. Vừa nghe Hoàng Hiểu Đông nói như thế, Lưu Vĩ không khỏi hưng phấn lên. Hắn phi thường rõ ràng, một khi Hoàng Hiểu Đông tức giận thì cũng giống như là giết người không thấy máu. Mà hắn cũng đã từng gặp qua ông chú của Hoàng Hiểu Đông, người này cực kỳ yêu thương Hoàng Hiểu Đông. Cùng lúc đó, trong chính sảnh dưới tầng 1, bốn người Tô Sang đã gọi xong thức ăn, mà nhóm Trần Phàm cũng ăn không sai biệt lắm rồi. Có thể bởi nguyên nhân đắc tội cùng Hoàng Hiểu Đông, cho nên Tiêu Phong cũng mất đi hứng thú bắt chuyện cùng bốn người Tô Sang. Ngô Huyền ở thời gian đánh nhau sẽ không hề chau mày, nhưng ở trên phương diện tán tỉnh nữ nhân lại quá kém cỏi. Thuộc hạng người nhìn thấy nữ nhân là sẽ lúng túng không biết phải nói gì, hiển nhiên là sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện. Về phần Chu Văn, hắn là một cái lý luận để tiêu chuẩn. Ở trong ánh mắt hắn chỉ có nghệ thuật cơ thể con người mà thôi. Ba người đều không nói lời nào, hiển nhiên Trần Phàm cũng không có chủ động bắt chuyện cùng nhóm Tô Sang. Mà thích ý ngồi hút thuốc lá, thể hiện cảm giác sau khi ăn hút một điếu thuốc. Hương vị này so với cuộc sống thần tiên còn khoái hoạt hơn rất nhiều. Tô Sang theo dư quan chứng kiến biểu tình thích ý của Trần Phàm, tâm tình nàng phi thường phức tạp. Nàng lấy bốn người Trần Phàm đem ra làm tấm mộc cũng chỉ là xung động nhất thời. Hiện giờ làm thành như vậy, trong nội tâm của nàng nhiều ít vẫn có điểm áy náy cùng tự trách. Bởi vì nàng biết Hoàng Hiểu Đông luôn luôn kiêu ngạo hung hăng càng quấy đã thành tính, hiện giờ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bốn người Trần Phàm. Tô Sang lo lắng đồng thời, Trương Thiên Thiên cũng hứng thú đánh giá Trần Phàm. Chuyện tình phát sinh lúc trước nàng đã nhìn thấy tất cả. Trần Phàm tự như chỉ nói vài lời đơn giản nhưng cũng ẩn giấu sát khí thâm sâu. Điều này không khỏi làm cho nàng phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Mà khiến cho nàng tò mò chính là Tô Sang vì sao phải trợ giúp Trần Phàm đây? Ngay từ đầu, Trường Thiên Nhiên cho rằng Tô Sang chỉ là muốn nhân cơ hội này cùng Hoàng Hiểu Đông phân rõ giới tuyến. Nhưng lúc này nhìn thấy rõ tâm tình áy náy trong mắt Tô Sang thì nàng bắt đầu ý thức được sự tình chân chính cũng không như suy nghĩ ở trong đầu của nàng. Vì bạn học này, các anh đã chọc tới đại phiền phức rồi. Hai người lúc trước các anh trêu chọc, bối cảnh không hề đơn giản đâu. Trong hai người đó, mẹ của Hoàng Hiểu Đông chính là phó hiệu trưởng của trường Đông Hải chúng ta. Nếu bọn hắn muốn trả thù các anh thì sợ rằng các anh sẽ phải nghỉ học đó. Trường Thiên Thiên đạm nhạc hướng Trần Phàm nói. Trường Thiên Thiên vừa thốt ra lời này, diễn cảm áy náy trong mắt Tô Sang càng nghiêm trọng hơn. còn trong đôi con ngươi của Tiêu Phong cùng Chu Văn thì đều hiện lên một tia lo lắng. Bất quá chỉ có Ngô Huyền là vẫn tức giận nói: "Nếu bởi vì chuyện này mà phải nghỉ học, ông liền đi cắt đứt cái chân chó của hai thằng đó." Nghe Ngô Huyền nói như thế, trong đôi con ngươi của Trường Thiên Nhiên hiện lên một tia khinh thường, bởi vì nàng xem thường nhất chính là những người dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Dạng khinh thường, đồng thời nàng cũng nhìn thẳng về phía Trần Phàm, chờ mong câu trả lời của hắn. Nàng tự tin có thể thông qua diễn cảm biến hóa trên mặt Trần Phàm mà xác minh phán đoán ở trong lòng của mình. "Yên tâm đi, trường đại học Đông Hải là ngôi trường chính quy nổi tiếng, coi như mẹ của Hoàng Hiểu Đông là phó hiệu trưởng thì cũng không thể nào tùy tiện khai trừ các anh." Không đợi Trần Phàm mở miệng, Tô Sang đã lên tiếng giải thích, bởi vì nàng đã làm ra quyết định, khi trở về sẽ gọi điện thoại cho cha mình trợ giúp Trần Phàm xử lý cái chuyện phiền toái này. "Gì? Không phải cô đem chúng tôi trở thành ruồi bọ sao? Như thế nào còn chủ động nói chuyện cùng tôi? Hay là cô cũng hiểu ngôn ngữ ruồi bọ? Hoặc có thể cô còn là một con ruồi cái?" Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Trương Thiên Nhiên nói, không hề có chút ý tứ cấp thể diện cho Trương Thiên Nhiên. Bởi vì hết thảy biểu hiện của Trương Thiên Nhiên đều rơi vào trong mắt hắn, hắn tự nhiên là biết nàng ta hỏi như vậy là muốn thăm dò quan hệ của mình cùng Tô Sang. Điều này khiến cho hắn phi thường phản cảm. Hắn luôn luôn không ưa thích những người tự cho mình là đúng, nhất là cái hạng nữ nhân tự nhận bản thân mình thông minh, xuyên thấu hết thảy như Trương Thiên Nhiên này. Lời này của Trần Phàm vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên phi thường xấu hổ. Trương Thiên Nhiên thiếu chút nữa thẹn quá hóa giận, mà Tô Sang thì giật mình, nàng không ngờ Trần Phàm còn dở hơi như thế. Nguyên bản Tiêu Phong còn đang lo lắng Hoàng Hiểu Đông sẽ trả thù, nhưng khi nghe Trần Phàm nói ra những lời này thì không khỏi dở khóc dở cười. Tại hắn xem ra, Trần Phàm đúng là hạng người không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Ngô Huyền thì vô cùng bái phục, hắn và Trần Phàm giống nhau, theo bản năng đều phản cảm với Trương Thiên Nhiên. "Với bản học này, anh đang nói cái gì đó?" Tô Sang hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Phàm một cái, theo sau hướng Trương Thiên Nhiên an ủi: "Thiên Thiên tỷ, không cần quản với con ruồi đó, để cho hắn kêu vo ve là được rồi." Ngắn ngủi tức giận qua đi, diễn cảm tức giận của Trương Thiên Nhiên đã khôi phục bình thường, không nói thêm gì nữa, chỉ là khiêu khích liếc mắt nhìn Trần Phàm, giống như đang mong chờ bi kịch sắp xảy ra cho đám người Trần Phàm. Đối phó với khiêu khích của Trương Thiên Nhiên, Trần Phàm tịnh chẳng thèm quan tâm, nhưng đối với chuyện tình Tô Sang ngày sau ở cùng nữ nhân như Trương Thiên Nhiên, Trần Phàm lại có điểm lo lắng. Ở trong mắt Trần Phàm xem ra, Tô Sang tuy ngoài mặt là con tiểu quỷ cái, nhưng đối với bầu không khí không lành mạnh tiếp xúc không nhiều, lấy lòng dạ của Trương Thiên Nhiên, nếu muốn đùa giỡn Tô Sang thì tuyệt đối là có khả năng xoay Tô Sang như chong chóng. "Nữ nhân tự cho bản thân mình là đúng, hy vọng thượng đế phù hộ, ngươi đừng đánh chủ ý xấu xa lên trên người Tô Sang, nếu không cho dù là thiên vương lão tử giáng lâm cũng không thể nào cứu nổi ngươi đâu." Trần Phàm chậm rãi bóp tắt điếu thuốc lá, nguyên bản trong đôi con ngươi bình tĩnh thoáng dâng lên một tia lo lắng. Đối với hắn mà nói, địch nhân không phân biệt nam nữ, trong từ điển làm người của Trần Phàm không bao giờ có câu thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tiêu Phong vốn nghĩ ngày đầu tiên gặp mặt muốn mời ba người Trần Phàm ra ngoài ăn bữa cơm, tăng tiến cảm tình lẫn nhau một chút, lại thật không ngờ một bữa cơm lại chọc phải phiền toái lớn. Điều này làm cho hắn nhiều ít cũng có chút tự trách. Trên đường trở về, ngồi trong xe, Trần Phàm giống như nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Phong, mỉm cười: "Tiêu Phong, đừng lo lắng, không có việc gì." Nhìn dáng tươi cười như không có gì của Trần Phàm, Tiêu Phong chợt ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu cũng không nói gì. Lúc này điện thoại di động của Trần Phàm bỗng nhiên rung lên, hắn lấy ra nhìn vào, rõ ràng phát hiện Tô Sang nhắn tin cho hắn: "Thật xin lỗi, là tôi liên lụy các anh. Yên tâm đi, nếu Hoàng Hiểu Đông thật muốn đối phó các anh, tôi sẽ gọi điện cho cha của tôi, anh với bạn anh sẽ không có việc gì." Nhìn thấy tin nhắn này, Trần Phàm dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ trả lời: "Lão bà thân ái, tôi cũng không phải là con chó con mèo ngoài đường, tôi dậm chân một cái Đông Hải thị phải rung lắc 3 lần. Anh cho anh là ai chứ, cũng không sợ đem trời thổi bay. Cứ như vậy đi, nếu Hoàng Hiểu Đông làm khó các anh, nói với tôi, có tôi ở đây bọn hắn sẽ không thể đụng tới các anh một đầu ngón tay." Hiển nhiên Tô Sang hoàn toàn không hề tin chuyện ma quỷ của Trần Phàm, nhưng nàng thật sự có chút tò mò bối cảnh gia đình của Trần Phàm. Mặc dù nàng là vị hôn thê của Trần Phàm, nhưng luôn luôn không biết tình huống gia đình của Trần Phàm. Nàng cũng từng hỏi qua Tô Thanh Hải, nhưng mỗi lần Tô Thanh Hải đều nhẹ nhàng che lấp cho qua. Lúc chiều, Tô Thanh Hải phái người đem tới hai bộ giường đưa đến cho Đại học Đông Hải. Một bộ màu hồng nhạt, chăn màu hồng nhạt, ra giường, bao gối, hơn nữa còn thêu lên hoa văn mèo nhỏ. Nếu so sánh mà nói, bộ giường của Trần Phàm bình thường hơn, không có chỗ gì kỳ lạ. Đối với chuyện có người đặc biệt tặng bộ giường cho Trần Phàm, Tiêu Phong cũng nhìn thấy. Lý trí nói cho hắn biết Trần Phàm không đơn giản, nhưng hắn cũng không truy hỏi sự việc kỹ càng. Chu Văn vẫn trầm mê trong thế giới AV. Ngô Huyền vốn định đi báo xã đoàn võ thuật, nhưng sau khi hỏi thăm mới biết được ngày mốt những tân sinh như bọn họ sẽ được đưa đến quân danh huấn luyện quân sự. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, tân sinh mới có thể báo danh tham gia các xã đoàn. Giữa trưa ngày thứ hai, tân sinh của Đại học Đông Hải mới báo danh hoàn tất. Trường học liền thống nhất mời dự họp Đại hội tân sinh năm 2010. Các huynh đệ, đi đi, là tân sinh đại hội A, có thể gặp mặt toàn bộ tân sinh mỹ nữ. Trong phòng ngủ 108, Tiêu Phong vừa chải đầu sửa sang mái tóc, soi soi gương, xác định không có gì sơ hở, nhìn ba người Trần Phàm vẫy vẫy tay. Trần Phàm không nói gì, lắc lắc đầu. Tiêu Phong đối với nhiệt tình tán gái hoàn toàn không kém hơn nhiệt tình nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người của Chu Văn, ngược lại còn nhiều hơn. Nhưng tên quái thai Ngu Huyền này đối với nữ nhân lại không có chút nào hứng thú, mà chỉ biết si mê võ thuật. Qua những lần nói chuyện phím, Trần Phàm biết được từ nhỏ Ngu Huyền theo ông nội luyện tập Hồng Quyền, có một chút hỏa hậu. Là một trong những trường đại học nổi tiếng Đông Hải, thậm chí là cả nước, phương diện về phần cứng của Đại học Đông Hải là nhất lưu, có được đủ loại trang bị dạy học tiên tiến, đại lễ đường trang hoàng cực kỳ xa hoa, đủ để chứa đựng mấy ngàn người. Lúc bốn người Trần Phàm đi tới đại lễ đường, khoảng cách thời gian khai mạc chỉ còn không tới 5 phút, đại lễ đường cơ hồ đã ngồi đầy, đông nghìn nghịch, nơi nơi đều là đầu người. Trời ơi trời, phải ngồi ở phía sau, như vậy làm thế nào còn xem được mỹ nữ? Tiêu Phong thấy thế khóc không ra nước mắt. Lúc này chỉ còn lại chỗ ngồi hàng cuối cùng. Lấy kinh nghiệm tán gái của hắn, nữ nhân hiện tại sau lưng là mỹ nữ, ngay mặt là khủng long, vừa thò tay liền nắm một bó to. Ngồi ở hàng cuối cùng, thế nào còn có thể chứng kiến được mỹ nữ? Ba người Trần Phàm không để ý tới Tiêu Phong đang oán trời trách đất, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Vẻ mặt Tiêu Phong bi thảm cũng theo sát ngồi xuống, ánh mắt lại không chút thành thật, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm mỹ nữ. Lúc này đèn lớn trong đại lễ đường vẫn còn sáng, nương theo ngọn đèn đủ cho Tiêu Phong nhìn thấy rõ một ít gương mặt các nữ sinh. Tà kháo, chẳng lẽ chúng ta đang ở Jurassic Park? Không thể nào toàn bộ đều là khủng long á? Còn có một bi kịch chính là còn có một người còn giống cả Phượng tỷ. Tiêu Phong vừa nhìn vừa kêu ca, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Gì? Có phát hiện, tà ngất, tại sao lại là các nàng? Nghe được Tiêu Phong vừa nói như thế, Trần Phàm quay đầu vừa nhìn, phát hiện Tô Sang cùng Trương Thiên Nhiên với hai người bạn cùng phòng khác mới vừa đi vào đại lễ đường. Thật hiển nhiên, phát hiện trong miệng Tiêu Phong chính là chỉ Tô Sang cùng Trương Thiên Nhiên. Tô Sang cũng không có phát hiện Trần Phàm, cũng không ngồi bên chỗ Trần Phàm mà ngồi vào chỗ ngồi bên kia. 3 giờ thời gian trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Nhân viên công tác hiện trường đóng lại cửa lớn đại lễ đường. Một lão giả cùng một phụ nữ trung niên và mấy người đàn ông trung niên cùng đi, chậm rãi từ một lối đi khác trong lễ đường hướng về đài chủ tịch ở phía trước. Nương theo ngọn đèn, Trần Phàm chú ý nhìn rõ vị lão giả kia. Lão giả mái tóc trắng xóa, trên trán đầy nếp nhăn, nhưng cơ thể cũng không tệ, lúc đi đường nện bước thật ổn. Đi theo phía sau lão giả là một phụ nữ trung niên mặc váy dài màu đen. Người phụ nữ kia mang một bộ kính mắt gọng vàng, dáng người có chút mập mạp, cả người nhìn qua như một thùng nước. Trần Phàm hiểu được phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Hoàng Hiểu Đông. Những người này vừa đến làm cho đại lễ đường vốn đang ồn ào cũng yên tĩnh trở lại, cũng không còn thì thầm nói chuyện với nhau, đều đem ánh mắt nhìn lên hướng đại chủ tịch. Rất nhanh, Trong những ánh mắt nhìn chăm chú, lão già tóc trắng xóa dẫn đầu đi lên trung ương đài chủ tịch, ngồi vào vị trí đầu tiên. Những người khác lần lượt đi theo ngồi xuống. Mẹ của Hoàng Hiểu Đông ngồi bên trái lão giả, mà vị trí bên phải cũng trống không, hiển nhiên còn có một người chưa tới. Mắt thấy mọi người đã ngồi xuống, một nam nhân trung niên cũng ngồi xuống theo, điều chỉnh microphone một chút, sau đó nói: "Các vị đồng học, chào buổi chiều." Ba ba. Bên trong đại lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như dời non lấp biển. "Xế chiều hôm nay, chúng ta ở trong này mời dự cuộc họp đầu tiên. Xin mời đồng chí hiệu trưởng Cổ Chánh Bình nói chuyện." Tiếng vỗ tay vừa ngưng, người chủ trì đem quyền nói chuyện giao cho lão giả tóc trắng xóa. Hiển nhiên, lão giả mới là diễn viên đại hội tân sinh lần này. "À, các vị đồng học, chào buổi chiều. Thật cao hứng có thể cùng các vị gặp mặt nơi này. Cũng thật cao hứng có thể thông qua cơ hội này cùng các vị trao đổi." Tuy rằng lão giả đã lớn tuổi, nhưng thanh âm lớn, còn đầy đủ khí lượng. Mới mở miệng liền được toàn bộ tiếng vỗ tay của các học sinh. "Nói vậy, trước khi các vị tiến vào cửa trường đại học, các vị đã biết 4 năm đại học là thời gian tốt đẹp nhất trong đời mình." Khác với cách nói chuyện của những vị lãnh đạo bình thường, lão hiệu trưởng nói chuyện thật giống hình thức nói chuyện phím, không hề giới thiệu đủ loại ưu điểm của Đại học Đông Hải, mà là chỉ tán gẫu về đề tài trong cuộc sống đại học. Mặc dù Trần Phàm không có quá hứng thú với điều này, nhưng mắt thấy người chung quanh đều nghe say sưa, hắn chỉ đành làm ra bộ dạng như thật hứng thú. Một giờ sau, lão hiệu trưởng đã nói chuyện xong. Hắn thông qua thái độ hòa nhã, dễ gần, cùng sự hài hước ít có, đã lấy được tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Thật hiển nhiên, mọi người có ấn tượng đầu tiên đối với hắn phi thường không tệ. Ngay cả Trần Phàm cũng không ngoại lệ. Sau khi lão hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu, mẹ của Hoàng Hiểu Đông lại phát biểu. Bà là phó hiệu trưởng phụ trách giáo học. Thời gian phát biểu phần lớn đều nói về chuyện học tập. Điều này làm cho những tân sinh nguyên bản nghĩ đại học là thiên đường lại cảm nhận được một tia áp lực. Theo sau lại có hai trung niên nhân nói chuyện. Nội dung nói chuyện đại khái giống nhau, ít nhất đối với người có kiến thức nhiều như Trần Phàm cũng không thấy có bao nhiêu điểm sáng. "Các học sinh, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các em một vị bác sĩ mới tới trường học." Khi Trần Phàm nghỉ đại hội tân sinh sắp kết thúc, trưởng phòng y tế ngồi bên trái vẻ mặt kích động nói. Lời của hắn giống như bỏ ra một trái bom trong lễ đường, nhất thời nổ tung, tụm năm tụm ba thảo luận. "Làm cái quỷ gì, đến bác sĩ cũng long trọng giới thiệu." "Đúng vậy, người này đầu óc không bị nước vào đi." "Đợi cơ mà, đã sắp 6 giờ, ca vẫn chờ vọt đi đây. Bác sĩ nào lại có mặt mũi lớn như vậy chứ? Đến trường học làm thầy thuốc mà cần có trưởng phòng y tế long trọng giới thiệu như thế." Hiển nhiên, theo mọi người xem ra, đến phòng y tế làm việc chỉ là việc nhỏ, căn bản không cần tuyên bố trong đại hội tân sinh. "Các học sinh, xin yên tĩnh một chút." Phía dưới nghị luận sôi nổi, trưởng phòng y tế lại không có chút tức giận, ngược lại nhìn hắn giống như mới ăn thuốc kích thích, tâm tình căn bản không thể bình tĩnh, thanh âm run rẩy. "Tiếp theo, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nàng đến." Ba ba. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều lại vang lên. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về lối đi lên đài chủ tịch. Một ít học sinh ngồi phía sau thậm chí cũng đã đứng lên. Hiển nhiên tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có sự phô trương lớn đến như thế. "Nàng đến từ Anh Quốc xa xôi, nàng được khen là bác sĩ tâm lý có quyền uy nhất tại Anh Quốc, thậm chí toàn châu Âu. Nàng đã trở thành bác sĩ tâm lý của các vị. Sau này, trong lúc học tập cùng sinh hoạt của các vị, gặp phải vấn đề gì về phương diện tâm lý, cũng có thể đi thỉnh giáo nàng." Nếu như nói, trước đó những lời của trưởng phòng y tế nói ra chỉ làm nổ tung oa, như vậy, lời nói bây giờ đã hoàn toàn làm cho mọi người chấn kinh. "Bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Anh Quốc, thậm chí cả châu Âu, đến làm bác sĩ tâm lý cho chúng ta?" "Khảo, nói đùa gì vậy, điều này sao có thể? Nhân viên nhà trường như thế nào lấy loại chuyện này lừa dối chúng ta? Nói không chuẩn là sự thật thì sao?" Trong lúc nhất thời, đại lễ đường trở nên sôi trào như cái chợ, đủ tiếng ríu rít nghị luận không ngừng. Cơ hồ toàn bộ học sinh đều không tin đây là sự thật. Theo bọn họ xem ra,